Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Võ đạo nhất phương tạo thành động tĩnh lớn như thế, tự nhiên dẫn tới tiên đạo thế lực chú ý, lúc ban đầu. Thánh địa cùng tiên đạo thế lực mặc dù có phát hiện, nhưng cũng không quá chú ý, dù sao lực lượng một người vô cùng có hạn. Bọn họ không nghĩ chỉ dựa vào Vân Phàm một người, sẽ có thể hóa giải hoàn cảnh xấu của võ đạo. Nhưng mà theo chuyện này phát triển, tựa như hết thảy cũng vượt ra khỏi tầm tay của bọn họ. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tiên đạo pháp hội tiến hành. Võ đạo ý chí khuấy động thiên địa, tiên đạo dị tượng nhanh chóng tiêu tán. Thấy cảnh tượng này, Tâm Vô Lệ rốt cục đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát võ đạo nhất phương. Hiển nhiên đối với động tĩnh của võ đạo cảm thấy bất mãn. Chỉ là khi Tâm Vô Lệ thấy mấy vị võ đạo tông sư ý chí đều xuất hiện, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh dị, mặc dù chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, nhưng vừa lúc để Tô Vô Kế chứng kiến, Tâm Vô Lệ rốt cuộc nhìn thấy điều gì. Nếu như chỉ có võ đạo tạo thành động tĩnh, tuyệt đối sẽ không để cho đường đường đại càn đệ nhất thánh nữ giật mình như thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tô Vô Kế tuyệt đối không tin tưởng chuyện này là thật. Trên thực tế, không chỉ có Tâm Vô Lệ, ngay cả tiên đạo đại năng Cổ Dịch, nhìn về phía võ đạo nhất phương thời điểm, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai người đều là tiên đạo tu sĩ cảnh giới thần hải. Những thứ bọn họ có thể nhìn thấy, vượt xa so với người khác quá nhiều, chỉ thấy mấy vị võ đạo tông sư thôi động ý chí đồng thời. Tất cả võ giả tinh khí thần hoàn toàn tăng lên tới độ cao cực hạn. Cố gắng đem khí tức của mình dung nhập vào trong mấy vị tông sư ý chí. Hơn nữa còn duy trì độ phù hợp cực cao. Ngay sau đó, nhiều tia thuần thanh sắc khí tơ từ trong cơ thể võ giả rút ra. Phóng mạnh về trong cơ thể Vân Phàm, mà hai bên tựa hồ không phát giác gì. Như thế dị tượng, tự nhiên không phải người nào cũng có thể nhìn đến. Chỉ có Tâm Vô Lệ cùng Cổ Dịch thiên đạo đại năng mới nhìn được chân thiết. Hắn lại có thể ngưng tụ số mệnh. Cổ Dịch cảm giác cổ họng hơi khô sáp, ánh mắt phức tạp nhìn sang đệ nhất thánh nữ Tâm Vô Lệ. Bởi vì hắn ở chung quanh Tâm Vô Lệ, giống như trước thấy được cảnh tượng như vậy. Đúng vậy không sai, tiên vũ pháp hội ý nghĩa, không chỉ là tiên võ đạo thống đánh cờ, mà còn là số mệnh tranh đoạt. Mà sở dĩ Tâm Vô Lệ không để ý thân phận phủ xuống thế tục, tự nhiên không phải chỉ vì chủ trì tiên đạo pháp hội đơn giản như vậy. Nàng chính là muốn mượn tiên vũ chi tranh, cưỡng đoạt võ đạo nhất phương số mệnh, sau đó dung nhập vào tự thân, hoàn thành siêu phàm thoát tục biến hóa. Đáng tiếc nàng tuyệt đối không nghĩ tới, võ đạo nhất phương cũng có người có thể ngưng tụ số mệnh. Người này chính là thiếu niên tông sư Vân Phàm, chú ý tới Vân Phàm biến hóa cũng không chỉ có Tâm Vô Lệ cùng Cổ Dịch. Còn có trên Trích Tinh Lâu nắm giữ hoàng quyền Đại Càn Hoàng Đế. Làm trưởng khống giả chân chính của Hoàng Thành, Đại Càn Hoàng Đế đối với hết thảy khí tức cũng vô cùng nhạy cảm. Cho nên ở võ đạo vận thế biến hóa trong nháy mắt, Đại Càn Hoàng Đế không tự chủ được từ chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Phàm phía dưới. Phụ hoàng sao thế, có cái gì không đúng sao? Là số mệnh, nghe được Đại Càn Hoàng Đế trả lời. Tứ phương thành chủ cùng mấy vị vương tử vẻ mặt kinh ngạc. Số mệnh, thứ này tồn tại thật sao? Dĩ nhiên tồn tại, Đại Càn Hoàng Đế chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Các ngươi cho địa phương dưới chân chúng ta. Tại sao lại có hoàng thành? Nơi này mặc dù có đại trận thủ hộ, nhưng nguyên nhân thực sự để cho nơi này phòng thủ kiên cố, chính là vì nơi đây tụ tập khí vận của một nước. 10 vạn sinh linh tín ngưỡng. Phụ hoàng, số mệnh rốt cuộc là gì? Các ngươi có thể đem số mệnh cho là sự che chở cho phiến thiên địa này. Cũng đại biểu tu hành cực hạn thành tựu, tựa như một thùng nước, nước nhiều ít vĩnh viễn không phải quyết định bởi tấm gỗ dài nhất, mà được quyết định bởi tấm gỗ ngắn nhất. Số mệnh có tác dụng đền bù cho chỗ yếu kém nhất. Có số mệnh gia trì, mới có thành tựu cao hơn. Nghe Đại Càn Hoàng Đế giảng giải, mấy người lại càng tò mò. Phụ hoàng, số mệnh nhiều chỗ tốt như vậy. Vậy phải như thế nào mới có thể nhận được số mệnh? Chỉ cần là sinh linh có cống hiến đối với phiến thiên địa này, sẽ nhận được thiên địa số mệnh gia thân. Phải như thế nào mới coi là cống hiến? Một loại là ngưng tụ thiên đạo công đức, một loại là hoàn thành sát nghiệp. Thiên đạo công đức cái này rất dễ hiểu, chính là được chánh đạo, hợp thiên đạo. Về phần hoàn thành sát nghiệp ý tứ, dừng một chốc, Đại Càn Hoàng đế sắc mặt thâm trầm nói. Sống ở trên thế gian này sinh linh, vẫn tiêu hao thiên địa tư nguyên, làm cho thiên địa dần dần già yếu, cuối cùng đi về phía hủy diệt. Hoàn thành sát nghiệp chính là chỉ giết hết thiên địa sinh linh. Giết càng nhiều, đối với thế giới này sẽ càng có lợi. Thiên địa tự nhiên giáng xuống công đức. Cái gì, mấy vị vương tử, bao gồm tứ phương thành chủ, sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt. Như thế ngôn luận, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe rợn cả người, nếu như người khác nhắc tới, chỉ sợ bọn họ sớm đã coi đối phương là tà ma. Sau đó xuất thủ đánh chết rồi hãy nói. Nhưng mà nói lời này chính là Đại Càn Hoàng đế, quân vương của một nước. Bọn họ không dám tin, lại không thể không tin. Đại Càn Hoàng đế thấy mọi người vẻ mặt dị thường, thở dài nói. Nhưng mà con đường thứ hai không dễ đi. Không nói đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, coi như là đệ nhất thiên hạ, cũng không dám đối địch với toàn bộ thiên hạ. Coi như là dám đối địch với toàn bộ thiên hạ, cũng không chắc có thể hạ quyết tâm, đồ diệt trường sinh, cho nên người tu hành phần lớn lựa chọn con đường thứ nhất. Tựu như Đông Lăng tiểu vương gia Khương Thừa Tổ, Thanh Long Vương lập tức phản ứng. Khương Thừa Tổ, nghe nói người này là thánh linh chuyển thế, Đại Càn Hoàng đế khẽ vuốt cằm nói. Hẳn là vậy, hắn vốn là sinh linh không thuộc về phiến thiên địa này. Nhưng hắn chuyển thế mà đến, ứng kiếp mà sinh, cho phiến thiên địa này mang đến cơ hội khổng lồ, cho nên trời xanh có đại cơ duyên đại khí vận, coi như là bị vân phàm người này diệt đi thân thể. Cũng có thể thần hồn bất diệt. Ách, nhị vương tử vội vàng hỏi tới, cái kia gọi vân phàm thiếu niên có thể tiêu diệt Khương Thừa Tổ. Chẳng lẽ hắn cũng là người thân có đại khí vận? Đại Càn Hoàng đế lắc đầu nói. Chậm cũng không biết, người này cả người mộ khí trầm trầm, tựa như một người sắp chết, thấy thế nào cũng không giống một người có đại khí vận gia thân. Bất quá, võ đạo số mệnh lần này bởi vì hắn mà tụ, nói không chừng người này sẽ trở thành mấu chốt giúp cho võ đạo quật khởi. Nói đến đây, Đại Càn Hoàng đế không khỏi cảm khái, thiên hạ võ giả nhiều không kể xiết, mặc dù không bằng tiên đạo cường thế. Nhưng số lượng lại vượt xa thiên đạo, nếu như vân phàm thật có thể ngưng tụ võ đạo số mệnh. Sau này thành tựu tuyệt đối không phải người trong thánh địa có thể sánh bằng. Ngay cả thánh chủ cũng không thể so sánh được, nhị vương tử tâm tư nhạy, mỉm cười nói, theo phụ hoàng nói, người này cũng đáng để kết giao một phen sao. Tam vương tử vội vàng phản bác, nhị vương huynh lời ấy sai rồi, giao hảo người này. Không phải là đắc tội thánh địa ư, ta cảm thấy. Hoàng tộc tốt nhất nên tiếp tục giữ vững trung lập là thích hợp. Con đường phía trước của người này vô lượng, hai người còn muốn tranh luận. Đại Càn Hoàng đế khoát tay ngắt lời nói. Các ngươi bây giờ nói những điều này chỉ là nói suông. Hoàng tộc thế yếu, cứ như vậy đi xuống. Hoàng quyền sẽ hoàn toàn xuống dốc, vô luận tiên đạo hay võ đạo. Chúng ta cũng không có tư cách can thiệp, cho nên chính mình cường đại mới là cường đại chân chính. Vừa dứt lời, trên quảng trường biến hóa tái khởi, cách trương.